Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, có dám hay không chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1774 chương có dám hay không chiến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong, Đạm Đài đám người thân hình bay lên không, mặt mỉm cười rung, nghênh đón Lâm Phong trở về. Chỉ thấy Lâm Phong hư không dẫm trận tại chỗ, cùng Tần Võ một đạo chạy tới bên này, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét Vũ Văn Hầu đám người liếc. Lạnh lùng nói, cơ môn tinh thần môn, một đám gà gáy cẩu trộm hạng người, cũng dám tại Chiến Vương học viện trung xưng hùng, quả thực sỉ nhục. Lâm Phong nói như vậy khiến cho Vũ Văn Hầu xung quanh là người trong lúc đó nở rộ từng đạo kinh khủng tức giận, ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú Lâm Phong. Này Lâm Phong vị miễn cũng quá mức càn rỡ. Chiến Vương học viện, người phương nào không biết hắn cơ môn bá đạo, không người dám phạm. Này Lâm Phong dám nhục nhã hắn cơ môn, tất cả đều gà gáy cẩu trộm hạng người, đại bất kính, lớn lối không biết xấu hổ. Cơ Vô Ưu đồng tử lạnh lẽo nhìn quét Lâm Phong. Hắn cũng là cơ môn tinh thần môn là người. Lâm Phong nói như vậy, đem hắn cũng nhục nhã đi vào. Tinh thần môn năm vị tiềm vương bảng nhân bảng cường giả, cầm nã huynh đệ của ta Tần Võ với vùng hoang vu trong, uy hiếp ta đi trước, sau đó chặn giết với ta. Không phải một đám gà gáy cẩu trộm hạng người là cái gì? Thân là Chiến Vương học viện đệ tử, ta xấu hổ với cùng các ngươi bực này bị ổi là người làm bạn, quả thực làm bẩn học viện. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, rất cấp cơ môn lưu nửa điểm mặt mũi, khiến cho người chung quanh đàn nhao nhao đem ánh mắt quăng ra. Thấy Tần Võ bị thương, nhất thời trong lòng đều tin tưởng cơ môn thực sự có thể làm ra loại chuyện này ra. Cơ môn bởi vì cơ thương duyên phận cố, thực lực khổng lồ, không người năng lực dung chuyển, bởi vậy những năm gần đây càng phát ra càn rỡ vô độ. Đã trải qua, không có chuyện gì là bọn họ không dám làm được rồi. Lâm Phong tại tiềm vương bảng trên chiến đài nhục nhã cơ môn là người, cơ môn trả thù, tuyệt đối có thể phát sinh. Nhiều năm qua, dám đảm đương chúng chỉ trích nhục nhã cơ môn nhân, trái lại hiếm thấy. Này Lâm Phong là thứ nhân vật, thiên phú xuất chúng, năm người chặn giết, lại hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Đám người thầm suy nghĩ đến, không biết na, nọ, năm vị cơ môn cường giả như thế nào. Đại điển xong, bọn họ cần phải đi tiềm vương bảng nhân bảng nhìn, năm người kia tính danh hay không còn tại Phong Vương Điện tiềm vương bảng nhân trên bảng. Nếu là không có, ý nghĩa bọn họ đã bị Lâm Phong thanh trừ chém giết sạch. Na, nọ, Lâm Phong thực lực tuyệt đối, vị miễn có chút đáng sợ. Kỳ thực bọn họ cũng không hiểu biết chính là, không chỉ có là 5 vị tiềm vương bảng nhân trên bảng nhân vật, còn có một vị tiềm vương bảng địa bảng thượng cường giả muốn tham dự chặn giết Lâm Phong. Điểm ấy, chỉ có Vũ Văn Hầu biết. Lúc này Vũ Văn Hầu trong lòng có chút nghi hoặc không rõ ràng. Chẳng lẽ là Phong Hắc Sát không có xuất thủ sao? Lâm Phong, Cơ Vô Ưu chợt quát một tiếng, cuồn cuộn thanh âm khiến cho xung quanh không gian nhất trận an tĩnh. Chỉ thấy Cơ Vô Ưu trong thần sắc có sát ý tràn ngập xuất ra. Lạnh lùng nói, ngươi muốn chết phải không? Ngoặc kép, đại điển sau đó, ta Thiên Đài là người có khả năng tại tiềm vương bảng nhân bảng đài chiến đấu nghênh chiến ngươi cơ môn tinh thần môn là người, chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí có thể lập sinh tử khế, dám sao? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt ngạo nghễ, thanh âm bá đạo, hôm nay Thiên Đài, mặc dù trung vị hoàng cường giả chỉ có một vị, tuy nhiên hạ vị hoàng này nhất cảnh giới, hắn, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Ô, Thanh Phượng, Toan, Tần Võ, Đạm Đài, Đại Hại Trùng, liền này đội hình, đã bị hắn giết tử 5 vị tiềm vương bảng nhân bảng cường giả tinh thần môn. Nã không xuất ra, có lẽ cũng cơ vô ưu. Vũ Văn Tĩnh có lực đánh một trận, những người khác, thiên đài là người chỗ nào sợ. Không sai, một bầy chó nuôi dưỡng, tự hào chiến vương học viện môn thứ nhất phái, cũng chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Mượn lực lượng một người đến ra vẻ ta đây, liền ngươi chính là tinh thần môn. Ta cương, mới, thành lập thiên đài cũng có thể diệt sạch sẽ đến. Đạm đài thanh âm như là nổ mạch loại, cuồn cuộn truyền ra, khiến cho dùng Vũ Văn Hầu cơ vô ưu cầm đầu tinh thần môn là người tức giận quay cuồng. Tinh thần môn, chưa từng đã bị quá này trùng chỉ vào cái mũi nhục nhã. Tuy nhiên, này mới thành lập nên thiên đài, đội hình tựa hồ đích xác rất mạnh hoành, ít nhất tại hạ vị hoàng này nhất cảnh, gần như có thể quét ngang. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, đều bài danh tiềm vương bảng nhân bảng top 10 chỗ ngồi. Lâm Phong ánh mắt rơi tại Vũ Văn Hầu trên người. Người này mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng hắn nếu là tinh thần môn môn chủ, hiển nhiên những này hèn hạ bỉ ổi thủ đoạn cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hoặc là có thể nói tất cả đều là ý tứ của hắn. Lúc này Lâm Phong nhìn chăm chú Vũ Văn Hầu, nói, Vũ Văn Hầu, ngươi, có dám hay không ứng chiến? Ngoặc kép, Vũ Văn Hầu thần sắc hơi khẽ nheo lại, nhìn về phía Lâm Phong đôi mắt hiện lên một đạo rét lạnh ý. Khiêu chiến, hơn nữa là tập thể khiêu chiến. Trước kia chưa từng có người nào dám như vậy đối cơ môn như thế láo xược. Nhưng hiện tại, có, không biết sống chết, một mình ta đủ rồi chiến diệt các ngươi. Cơ vô ưu cùng ngạo vô cùng, trong ánh mắt có bao trùm càn khôn khí tức, phảng phất hắn năng lực chúa tể những người này tánh mạng. Vô liêm sỉ, đạm đài tức giận mắng một tiếng. Không dùng ngươi chiến chúng ta nhiều như vậy, chỉ cần ngươi ứng chiến, một người diệt ngươi vậy là đủ rồi. Lâm Phong lạnh lùng nói, đối chọi gay gắt, hai người trên người cuồn cuộn hơi thở va chạm. Một luồng kinh khủng ý cảnh nở rộ xuất ra, vẻ này uy áp khiến cho không ít tân nhân có dũng khí hít thở không thông cảm giác. Đều là bá đạo vô biên, hư không bậc thang thủ tọa bên trên, Chu Thiên lão tổ ánh mắt hướng tới Lâm Phong cùng cơ vô ưu bên kia nhìn một cái. Đối với bên cạnh là người thấp giọng nói, đó là cơ thương đệ cơ vô ưu đi, nghe nói đã trải qua. Là tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất đúng không? Ngoặc kép, Chu Thiên lão tổ, đích thật là cơ vô ưu. Người này thiên phú sợ là sẽ không so sánh kỳ huynh trưởng kém bao nhiêu. Sẽ trở thành ta chiến vương học viện một cái. Người, hiếm thấy nhân vật thiên tài. Bên cạnh là người mỉm cười nói. Khiến cho Chu Thiên lão tổ khẽ gật đầu. Lại nói, các người ai biết na? Nọ. Cùng hắn rằng co là người, vì sao ta xem hắn tu vi chỉ là tôn võ mà thôi. Ngoặc kép, ân, này nhân có chút kỳ quái, tu vi nhìn như đích xác chỉ là tôn võ cảnh, bên cạnh hai vị lão giả tất cả cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ tin tưởng, dùng Lâm Phong về điểm này tu vi tu luyện bất cứ gì ẩn nấp phương pháp đều là không thể nào giấu. Giếm được bọn họ. Chu Thiên lão tổ, lúc này, Vân Cha ánh mắt hướng tới bên này nhìn tới, mỉm cười nói, này nhân ta biết, tên là Lâm Phong, chính là bạn gái nhỏ, thiên phú dị bẩm, trưởng nhiều hơn hệ pháp tắc lực lượng, bất quá thể chất có chút đặc thù, nếu là lão tổ có hứng thú, có cơ hội ta có khả năng dẫn hắn đi trước lão tổ tiên sơn đi bái phỏng lão tổ. Thì ra là thế, Chu Thiên lão tổ khẽ gật đầu, hắn tự nhiên nghe hiểu được Vân Cha ý tứ, là tại đối với hắn tiến cử Lâm Phong, xem trước một chút ta chiến vương học viện 10 năm đến thành tựu như thế nào đi. Hắn tiếng nói vừa ra, nhất thời những này trưởng lão nhao nhao đứng dậy, phía trước từng tòa luyện tập võ nghệ đài, lớn như thế không gian đột nhiên gian, giữa, liền an tĩnh rất nhiều. Lâm Phong cùng Cơ Vô Ưu đám người thấy như vậy một màn, tất cả cũng không có tiếp tục tranh chấp. Tất cả mọi người thân hình nhao nhao đáp xuống đấy, ánh mắt hướng tới na, nọ, hư không trên bậc thang nhìn lại. Này Chiến Vương Học Viện Khánh Điển, 10 năm một lần, 10 năm đối chúng ta lão gia hỏa này mà nói mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với Chiến Vương Học Viện mà nói nhưng lại không ngắn tạm. Nhất là đối với Thiên Phú Trác Tuyệt các ngươi lại càng không ngắn ngủi, mà là nhân sinh một đoạn trọng yếu lữ trình. Bởi vậy, chúng ta lão gia hỏa này vậy sao cũng muốn đến biến thành không nhìn. Cũng tốt nhượng các ngươi biết ta đây bang lão gia hỏa đều ở nhìn các ngươi trưởng thành. Chu Thiên lão tổ ánh mắt nhìn hướng mọi người, an tĩnh nói, tốt lắm, chúng ta lão gia hỏa này chỉ là đến xem mà thôi. Chân tránh vai chính, như trước hay là các ngươi, dựa theo dĩ vãng lệ thường, nhìn một cái hôm nay Phong Vương trên thiên bảng anh kiệt nhân vật hiện ra hạ thực lực của mình đi. Này Phong Vương thiên bảng vị trí, nói vậy chính các ngươi tất cả cũng cho rằng nên reload. Nghe được Chu Thiên lão tổ lời mà nói, nhất thời đám người nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía trung ương luyện tập võ nghệ trên đài. Trong đó, cùng sở hữu cường giả 99 nhân, độc kém biệt một người, Cơ Môn người sáng lập, Phong Vương thiên bảng đệ nhất nhân, Cơ Thương, bất quá Cơ Thương không tài, không có người nói cái gì. Hôm nay này Chiến Vương học viện trong đó, còn không người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Hôm nay Cơ Thương, chắc là đi trùng kích Phong Vương vị, điểm ấy. Chiến Vương học viện cũng sẽ không can thiệp hắn. Liền từ ta tới trước đi. Chỉ thấy lúc này một vị cường giả chậm rãi bước ra, chỉ vào trong đó một vị cường giả nói, Phương Vân Thế, xuất ra đánh một trận. Người này là Phong Vương thiên bảng bài danh thứ 53 vị Phương Vân Thế. Khiêu chiến là người danh Thanh Dương, bài danh thứ 62 vị. Khoảng thời gian thật lớn, nhìn tới người này tiến bộ phi phàm, đám người âm thầm nói, Phong Vương thiên bảng cũng sẽ không cùng Tiềm Vương bảng nhân bảng dễ dàng như vậy phát sinh đại biến động, mặc dù là tân nhân cũng có thể xuất hiện nhân vật lợi hại do đó dung chuyển nhân bảng bài danh. Phong Vương thiên bảng đã trải qua là phi thường ổn định một phần bảng đơn, tụ tập Chiến Vương học viện cực mạnh 100 người. Có rất ít thay đổi, mà giờ khắc này này Phương Vân Thế bước 9 vị khiêu chiến. Hiển nhiên đối với thực lực mình có chút tự tin. Hai người đại chiến không để cho mọi người thất vọng. Phong Vương thiên bảng phần lớn đều là thượng vị hoàng cường giả. Đối pháp tác lực lượng vận dụng xuất thần nhập hóa. Pháp tác vốn là mạnh mẽ vô biên. Thiên địa biến sắc, tuy nhiên khống chế của bọn hắn lực nhưng đều là đáng sợ chí cực. Diễn võ trường đài chiến đấu xung quanh cường giả cũng sẽ hỗ trợ đem dư ba tiêu diệt hết, khiến cho công kích không dao động cùng ra ngoài. Linh hồn, lúc này, Lâm Phong nhìn chăm chú hai người, bọn họ võ hồn đã trải qua, dung vào đến hồn phách trong, có thể ly thể phát huy mạnh mẽ chiến lực. Cùng hồn phách cùng một nhịp thở thần niệm lực công kích lượng cũng là mạnh mẽ vô cùng. Hơi không cẩn thận có thể diệt ngươi thần niệm hồn phách đem ngươi giết chết mất. Cuối cùng, Thanh Dương hay là chiến bại, không có có thể khiêu chiến thành công, thất bại trong gang tấc, nhưng chiến đấu lại phi thường đặc sắc. Hắn cũng không có lộ ra nhụt chí ý, chỉ cần chiến lực cường đại, Phong Vương thiên bảng sớm muộn có thể đi lên hoạt động. Tiếp xuống có không ít người giao phong, đều rất kinh khủng. Lâm Phong nhìn những này chiến đấu trong lòng thất kinh. Có thể vào Chiến Vương học viện là người đều là thiên tài, là người những này Phong Vương trên thiên bảng là bất luận cái gì, càng là Chiến Vương học viện cực mạnh 100 người, bọn họ bất luận kẻ nào chiến lực đều là đáng sợ, tại ngoại gần như có thể quét ngang phổ thông thượng vị hoàng cường giả. hắn muốn tới thực lực như vậy, chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Các ngươi như thế nào nhìn? Chu Thiên lão tổ đối với bên cạnh hai vị lão giả hỏi. Tại hắn trước người có nhàn nhạt chấn động, phảng phất đem thanh âm đều ngăn cách. Nếu nói là thực lực, đương nhiên là còn có thể. Bất quá phong vương tiềm chất nhân, tìm không được. Trong đó một vị lão giả thầm than nói. Không sai, bất quá phong vương tiềm chất là người đích xác khó tìm. Mấy trăm năm nan xuất một vị. Đáng tiếc ngày xưa na, nọ, Lăng Thiên, nếu không phải tử, hôm nay chỉ sợ cùng Cơ Thương hai người tài cán vì ta Chiến Vương học viện tuyệt đại song kiêu. Thậm chí so sánh Doanh Thành sớm hơn Phong Vương. Một khác lão giả nhàn nhạt nói, có chút cảm khái, chuyện năm đó, bọn họ cũng là biết một chút. Lăng Thiên, Doanh Thành, Cơ Thương, đều là tuyệt đại nhân vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.